Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1199, Ngụy Thần Ba Pháp Ma Quỷ sẽ xuất thủ. Vì vậy, Tần Cung lúc này mới lớn mật thi triển, cho đến đem hai bên ngoài ngũ cấp hồng quân hành hạ đến chết đi sống lại. Hắn liền dừng lại thủ tới, vung tay lên, hai gã ngũ cấp hồng quân liền bị Tần Cung thu tới trước mặt hắn. Lúc này, hai gã ngũ cấp hồng quân thân thể đang nhanh chóng địa chữa trị. Tần Cung thấy vậy, ở thân thể bọn họ vừa mới tu bổ liền ngay cả bổ hạ mấy đỉnh. Đem hai gã ngũ cấp hồng quân hành hạ đến chết đi sống lại. Cuối cùng, hai gã ngũ cấp hồng quân rõ ràng, bọn họ lại cố gắng như thế nào tu bổ thân thể. Ở trước mặt Tần Cung đều là phí công. Vì vậy, hai cái dứt khoát dừng lại thân thể khôi phục. Các ngươi làm sao biết tên ta? Tần Cung mở miệng hỏi. Tần Cung sở dĩ hỏi như vậy, cũng là bởi vì trước ở ba gã hồng quân căn bản cũng không biết hắn là ai. Nhưng khi hắn báo ra tên sau khi, ba cái liền trực tiếp hướng hắn hạ sát thủ. Cứ như vậy, Tần Cung hoàn toàn có thể đoán được, này ba gã đến từ Ngụy Thần giới hồng quân là biết hắn, hoặc là hướng về phía hắn mà tới. Nghe Tần Cung câu hỏi sau, hai gã ngũ cấp hồng quân đem máu tươi chảy dòng đầu trực tiếp chuyển qua một bên. Căn bản cũng không trả lời lời nói của Tần Cung. Hắc hắc, không nói. Được, ta xem các ngươi có thể thật tới khi nào. Tần Cung cười lạnh một tiếng, đem tổ đỉnh thật cao địa giơ qua đỉnh đầu. Sau khi đem hai gã ngũ cấp hồng quân theo như ở trên bầu trời, tựa như cùng dùng dép chụp tiểu cường một dạng 333 địa một hồi chợt vỗ. Hai gã ngũ cấp hồng quân trong nháy mắt phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng lại miễn cưỡng địa bị Tần Cung cho chụp lên một bãi thịt nát. Tần Cung lúc này mới dừng lại thủ đến. Đứng ở nơi đó nhìn hai gã ngũ cấp hồng quân. Hai than thịt nát không ngừng ngoạ nguậy. Rất nhanh, liền lần nữa khôi phục hình người. Tần Cung trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Nhìn ngũ cấp hồng quân quả nhiên là bất tử chi thân. Như thế này mà nhanh liền đem thân thể tu bổ tới. Nói, là ai phái các ngươi tới thiên giới? Các ngươi tới nơi này con mắt là cái gì? Tần Cung mở miệng lần nữa hỏi. Có thể hai gã hồng quân thật đúng là xương cứng. Ngay cả mảnh xương vụn đều bị Tần Cung đập bể. Có thể hai cái vẫn không chịu nói. Tần Cung thật là tức giận, hắn bạo lệ một mặt trong nháy mắt hiện ra, vì vậy hắn lần nữa quăng lên đại đỉnh, đem hai gã ngũ cấp hồng quân cho đập thành mở ra thịt vụn. Căn bản cái gì cũng không phân ra được, có thể rất nhanh, hai gã ngũ cấp hồng quân máu thịt lại lần nữa nhuyễn động, rồi sau đó sửa lại thành hình người. Như thế, Tần Cung lặp đi lặp lại hỏi vài chục lần, cũng đập vài chục lần. Cuối cùng đập phải Tần Cung nương tay. Hai thần ngũ cấp hồng quân lại còn là không chịu nói. Lần này, ngay cả Tần Cung cũng phục hai người này. Hắn thật hoài nghi, hai người này xương có phải hay không so với hai tên du côn còn cứng rắn. Thật ra thì, thấy cứng như vậy khí hảo hán. Nếu như không phải là quan hệ đến tự mình nghĩ biết sự tình, Tần Cung thật muốn đem bọn họ trực tiếp đem thả. Nhưng bây giờ Tần Cung có quá đa nghi hoặc, cái này không gần quan hệ đến chính mình, sợ rằng còn quan hệ đến thiên giới an nguy. Vì vậy, Tần Cung không hỏi rõ bạch nguyên nhân, căn bản cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hủy diệt thân thể bọn họ đã vô dụng. Vì vậy Tần Cung cứ như vậy lẳng lặng nhìn hai cái một mực đem thân thể tu bổ hoàn thành. Lúc này Tần Cung lúc này mới vung tay lên. Trong phút chốc, tà ác nhất tế luyện chi pháp phát động. Bây giờ, Tần Cung bắt đầu hoạt tế hai gã ngũ cấp hồng quân. Dĩ nhiên, Tần Cung chẳng qua là dùng loại biện pháp này để cho bọn họ mở miệng. Cũng không có muốn thật tế sống bọn hắn. Hoạt tế thống khổ căn bản cũng không có sinh vật gì có thể chịu đựng. Ở hoạt tế mới vừa bắt đầu không lâu, hai gã thần nhân liền lập tức mở miệng. Tần Cung đại nhân, tha cho chúng ta đi. Chúng ta nói, Tần Cung trong nháy mắt dừng lại hoạt tế hai gã ngũ cấp hồng quân. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hai người. chúng ta là phụng mệnh đến thiên giới giết ngài. Một tên ngũ cấp hồng quân mở miệng nói. Phụng ai mệnh? Tại sao phải giết ta? Tần Cung mở miệng nói. Phụng chúng ta pháp địa mệnh làm tới giết ngươi. Bởi vì chúng ta pháp địa ở thiên giới có một cái thủ hạ. Hắn gọi phong thủy thần Hạo Thiên. Trước đây không lâu, phong thủy thần bị đại nhân thiếu chút nữa giết chết. Bị chúng ta pháp địa đại nhân cấp cứu đến đại năng thần giới. Sau đó hắn phái chúng ta tới đem ngài tiêu diệt. Một tên ngũ cấp hồng quân lập tức mở miệng nói. Pháp địa, các ngươi pháp địa, hắn gọi pháp địa. Tần Cung nghi ngờ mở miệng hỏi. Nhìn lớn người thật còn không có đạt tới hồng quân ngũ đoạn. Cho nên không biết đại năng thần giới sự tình. Pháp địa cũng không là tên một người chữ. Hơn nữa còn là tu luyện cấp bậc. Thiên giới hồng quân đại năng tiếp tục tu luyện. Đạt đến tới đỉnh phong sau. Liền sẽ tự động phi thăng tới đại năng trong thần giới đi. Mà hồng quân cảnh trở lên một cảnh giới chính là pháp địa cảnh. Mà đại năng thần giới tu luyện cấp bậc ba thành ba đại cảnh giới. Từ thấp đến cao theo thứ tự là pháp địa, pháp thiên cùng pháp nói. Khi tu vi đạt tới pháp nói đỉnh phong sau khi đột phá. Thì đến được thần nhân tu luyện trung cấp đại cảnh giới thiên nhiên cảnh giới. Cũng chính là trong truyền thuyết chân thần. Bất quá, thế gian chân thần chỉ có một. Sẽ không có cái thứ hai xuất hiện. Vì vậy, tu vi ở đến pháp đạo cảnh giới. Trên thực tế thì đến được thần nhân tu luyện cực hạn. Ồ, vẫn còn có như vậy sự tình. Nguyên lai hồng quân trên ngụy thần giới vẫn còn có ba cái tu luyện cấp bậc. Ta tới hỏi ngươi, ngụy trong thần giới, pháp địa, pháp thiên pháp đạo số người có bao nhiêu? Cùng trời giới số người so với như thế nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe lời nói của Tần Cung sau, ngũ cấp hồng quân lắc đầu liên tục. Đại nhân, đại năng trong thần giới pháp địa, pháp thiên cùng pháp nói số lượng ít lại càng ít. Nghe nói ngay cả trăm người cũng chưa tới. Hơn nữa, này trăm người bên trong, pháp địa số lượng liền ước chừng điểm hơn 90%. Về phần pháp thiên thì càng ít, sợ rằng chưa đủ 5 người. Mà pháp nói chẳng qua là trong truyền thuyết tồn tại. Rốt cuộc có hay không pháp đạo cảnh đại năng thần tồn tại? Ta đầy cái nho nhỏ hồng quân cũng không biết. Bất thủ, đại năng trong thần giới thần nhân số lượng hay là không ít. Bởi vì hồng quân ngũ đoạn tồn tại đều yêu cầu tiến vào đại năng thần giới. Vì vậy, đại năng trong thần giới, hồng quân cường giả rất nhiều. Ít nhất có không dưới vạn người trở lên. Những thứ này ngũ cấp hồng quân đều nghe làm với bất đồng pháp địa. Ngay tại ngũ cấp thần nhân, mới vừa nói tới chỗ này. Bỗng nhiên, chỉ thấy Tần Cung toàn thân hơi chao đảo một cái. Phảng phất trong nháy mắt mất đi cảm giác. Có thể tiếp đó, tự Tần Cung trong thân thể, tế luyện thuật liền bàng bạc hướng hai gã ngũ cấp hồng quân bao phủ tới. A, đến từ cửu u như địa ngục tiếng kêu thảm thiết liền ở vũ trụ man hoang trên chiến trường vang lên. Tần Cung bắt đầu toàn lực hoạt tế hai gã ngũ cấp hồng quân. Theo Tần Cung mất đi cảm giác, hoạt tế ngũ cấp hồng quân bắt đầu, chỉ thấy vũ trụ hư không gian trong nháy mắt phá tan tới. Tiếp đó, chạy trốn tên kia lục cấp hồng quân tự vũ trụ trong cái khe không gian rớt xuống. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Tần Cung. Rồi sau đó, ma quỷ cùng ma quỷ đại ngôn nhân tự vũ trụ không gian kẽ nứt bên trong đi ra. Ma quỷ chỉ điểm một chút hướng Tần Cung. Tần Cung trong cơ thể tế luyện thuật lần nữa lao ra một cổ. Đem lục cấp hồng quân cũng bao phủ lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.